Chương 545, 100 trận. Giờ dịt rồ xạ, đầu như sân đấu. Tuy là quyết đấu còn chưa có bắt đầu, chẳng qua toàn bộ sân đấu đã không một hư tịch, ngồi đầy đến từ các nơi khán giả, mỗi một người đều là đang gieo hò lấy, thần tình kích động mà điên cuồng là tốt rồi giống như tín đồ. Tuy là bình thường cái này đầu như sân đấu cũng vô cùng hòa bạo, thế nhưng tuyệt sẽ không đạt đến bây giờ loại trình độ này, ngay cả bên ngoài đều vây tràn đầy một tầng lại một tầng khán giả, người người nhốn nháo vẫn là toàn quốc người đều tụ tập đến nơi đây. Sẽ có bước lửa như vậy cảnh tượng, chỉ là bởi vì một nguyên nhân, đó chính là ngày hôm nay tiến hành quyết đấu nhân vật chính không phải người bình thường, chính là ở toàn bộ giờ dịt rổ xạ vương quốc thậm chí quanh thân mấy cái quốc gia đều rất nổi danh kiếm đấu sĩ. Một ngón tay thuấn sát lãnh nguyệt đương nhiên, cũng có người ở trong đấy lòng xưng là lãnh một ngón tay, đó cũng không phải thuyết cái này kiếm đấu sĩ chỉ có một ngón tay. Mà là đến nay mới thôi còn không có người có thể ở nơi này nhân thủ dưới chống nổi một ngón tay. Vô luận phía trước chiến đấu cỡ nào kịch liệt, chỉ cần ngươi bị ngón tay của người này va chạm vào thân thể, quản ngươi ăn mặc cái gì kim cương áo giáp cũng tốt, vẫn là khổ luyện kim trung cháo cũng được, sau cùng hạ chẳng cũng chỉ có một. Trong nháy mắt miểu sát chính là bởi vì như vậy, cho nên cái này là lãnh nguyệt kiếm đấu sĩ mới có một ngón tay thuấn sát danh xưng, mặc dù nói rất mơ hồ. Chẳng qua cũng sự thực. Ngươi tùy tiện ở giờ dịt rổ xạ tìm một cư dân hỏi thăm, hắn đều có thể cho ngươi đem cái này lánh chỉ một cái cố sự cùng câu chuyện truyền kỳ nói đạo lý rõ ràng, không thể bảo là không là mọi người đều biết. Huống chi, hôm nay là cái này lánh một ngón tay lên sân khấu quyết đấu 100 buổi diễn, trước đó chưa từng có thua quá bất luận cái gì một hồi, mỗi một lần đều là một ngón tay thuấn sát, nếu như hôm nay đang thắng lợi nói, đó chính là 100 thắng liên tiếp. Tất cả mọi người muốn tận mắt chứng kiến thời khắc này, cho nên mới phải đạt được chưa từng có sôi động tình huống, thậm chí là thiên kim khó cầu một nhóm. Hơn nữa quan trọng nhất là, cái này lãnh một ngón tay từ tiến nhập đầu như sân đấu cho tới hôm nay, cũng bất quá tài 3 tháng ra mặt thời gian, bình quân cũng chính là mỗi ngày một hồi quyết đấu, chưa từng có gián đoạn. Phải biết rằng đầu như sân đấu nhân vật truyện kỳ si ruột, mặc dù có 3.000 tràng thắng liên tiếp siêu cấp vinh dự, chẳng qua thế nhưng hoa thời gian mấy chục năm mới đạt tới cái thành tích này, bình quân xuống tới cũng chính là 3 ngày một lần giao đấu, còn chưa bao giờ có ảnh hình người lãnh một ngón tay điên cuồng như vậy, vậy mà mỗi ngày đều tiến hành quyết đấu, thậm chí có người đang chờ mong cả người có thể không siêu việt sỉ rụt đạt đến tới trình độ nào. Rồi danh không nói nhiều thuyết, lúc này cái này đầu như trong sân đấu đã là hoàn toàn sôi trào, trung gian thi đấu thể thao trên đài cũng là đứng thẳng một đạo thẳng thân ảnh. Người xuyên kim giáp, đầu đội kim khôi, cầm trong tay trường kích, quả thực giống như là một cái kim giáp thần binh, vô luận là từ khí sắc vẫn là về thần thái đến xem, cái này nhân loại đều cùng những thứ khác kiếm đấu sĩ có bản chất phân biệt, trên thực tế hắn cũng không phải thật sự là kiếm đấu sĩ. Toàn bộ giờ dịt rổ xả vương quốc đều là do đổ quỷ xuất gia tộc nắm trong tay, bên ngoài tối cao người trông coi dĩ nhiên chính là tiểu sửu đổ quỷ xuất. Đỏ phở làm mì ngồ. Mà ở đỏ phơ làm mì ngộ phía dưới, có tam đại cán bộ, đi dồn mẹn đi chính là một cái trong số đó. Đi dồn mẹn đi không chỉ là cao nhất tam đại cán bộ một trong, đồng thời cũng là cái này đầu như nhân viên quản lý sân đấu, thủ hạ có lấy một chi nghiêm chỉnh huấn luyện vũ đấu tập đoàn. Cái này chiến sĩ giáp vàng, chính là vũ đấu tập đoàn một thành viên, sở dĩ sẽ trở thành lãnh một ngón tay hôm nay đối thủ, cũng là đối với có 100 lần thắng lợi ghi chép kiếm đấu sĩ một cái chắc thí. Đương nhiên, cái này 100 lần thắng lợi ghi lại cũng không nhất định cần phải là liên tục thắng lợi, chỉ cần tích lũy vượt lên trước 100 lần liền cũng đủ. Mà khi đạt tới đệ 00 lần thời điểm, cái này kiếm đấu sĩ đều sẽ đồng nhất danh chiến sĩ giáp vàng tiến hành chiến đấu. Nếu như thắng lợi nói, tên này kiếm đấu sĩ sẽ thu được đãi ngộ tốt hơn, mà nếu như bại nói, hoặc là chết hoặc là trở về sau bị người giết chết, không có ngày thứ 3 đường đi. 100 lần thắng lợi đối với kiếm đấu sĩ mà nói là một cái đường ranh giới, ngoại trừ chứng minh thế lực của ngươi ở ngoài, đồng thời cũng ý nghĩa ngươi đã trở thành một cái hợp cách kiếm đấu sĩ. Mà cái chiến sĩ giáp vàng thế lực, thì là có thể cùng tiền thưởng 30 triệu 40 triệu bờ lì tả hữu hải tặc cùng so sánh, đối với rất nhiều kiếm đấu sĩ mà nói đích xác là một đối thủ khó dây dưa. Cho nên đối với trận chiến đấu này khán giả có thể là phi thường mong đợi. Mặc dù lệnh chỉ một cái mỗi lần chiến đấu trên cơ bản đều chưa từng thấy qua huyết, có thể nói là an tĩnh nhất chiến đấu, không có bạo lực, không có huyết tinh, thậm chí ngay cả chiến đấu xung đột đều rất ngắn. Thế nhưng chính là cái loại này nháy mắt giết khí chàng, làm cho càng nhiều hơn khán giả điên cuồng, thậm chí là thích cái loại này nhìn đối thủ bị vô thanh vô tức nháy mắt giết cảm giác, cho nên chỉ cần là lánh một ngón tay xuất thủ quyết đấu, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết khán giả. Đồng thời bởi vì nổi tiếng tăng lên, lánh chỉ một cái lệ phí di chuyển cũng là nước lên thì thuyền lên, muốn xem hắn quyết đấu trận đấu cần chế phục cao hơn vé vào cửa mới có thể. Mà mỗi lần quyết đấu sau khi kết thúc, lấy một ngón tay cũng là có thể thu được cao hơn thường cho. Nói chung, ở chỗ này sinh hoạt vẫn là tương đối dễ chịu. Thi đấu thể thao trên đài, chiến sĩ giáp vàng đứng ở nơi đó nguy nhưng bất động, bốn phía là một vòng màu xanh đen nước biển. Ở nước biển này trung thế nhưng nuôi thích ăn nhất người đấu cá, một ngày ngã xuống trên cơ bản cũng đừng nghĩ sống đi ra. Mà ở thi đấu thể thao đài lối vào chỗ, còn lại là có thể có giúp lại thềm đá tiến hành đến liên tiếp, cung kiếm đấu si đi vào giữa sân. Đạp đạp nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân giòn ra từ kiếm kia đấu sĩ vào bản trong động khẩu truyền đến, ở toàn bộ trong sân đấu quanh quẩn, cho dù là thanh âm huyên náo cũng vô pháp che đậy. Nhất thời thanh âm yên lặng lại, hết thảy khán giả bao quát cái kia vẫn mắt nhìn thẳng chiến sĩ giáp vàng đều hướng phía lối vào nhìn lại, nín thở ngưng thần, một đạo thân ảnh gầy gò chậm rãi từ trong bóng tối đi tới.